Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 30, yêu. Góc truyện audio.com. Quay ngoặc lại thời gian khi nó đi ăn cùng Cherry xong rồi trở về phòng cấp cứu. Ken sao rồi? Nó lo lắng hỏi. Ken, hức hức, nhỏ khóc. Ken đã chết rồi. Ken đã cố đợi cậu nhưng cậu giọng buồn bã ôm nhỏ vào lòng. Cái gì? Nó khuỵu xuống. Chị không sao chứ? Paul lo lắng. Mấy người nói dối. Tất cả khô bê dê phải là sự thật đúng không bảo? Hân, nó hỏi, em xin lỗi chị nhưng tất cả là sự thật. Bảo vẻ mặt buồn bã. Tất cả im đi, nó chạy nhanh lên tầng thượng. Tầng thượng, chị ai? Chị có thể tin tất cả là sự thật được. Em có tin chị không? Tất nhiên ạ, chỉ có Thi mới hiểu chị. Thi gì? Thi, dạ, Thi ôm nó vẻ mặt thoáng buồn. Lưu ý, không phải chỉ có chắc họ Hoàng gia vì trong họ đó cũng chia ra nữa. Chiều hôm đó, nó một mình đi lên đồi. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời và tự hỏi. MK yêu Ken hay Jin? Cùng một người, giọng nói quen thuộc phát ra. Nó quay lại, Ken, Jin, nó bấy ngờ vì hắn cũng có dây chuyền y chang nó. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Ken là Jin, Jin là Ken, nó chạy lại ôm chầm lấy Ken rồi nhận ra. Mặt nó đỏ bừng bừng, còn Ken thì cười khúc khích. Ai, làm vợ Ken nha. Hắn quỳ xuống đem nhẫn ra, bỗng nó phi một cái phi tiêu rồi nói, còn không mau bước ra, à hi hi, thế là tụi hắn và tụi nó bước ra, Ken em đồng ý nhưng để em xử tụi này đã, hép, tối hôm đó, thực ra tôi biết trò này của mí người rồi, ha ha kiểu gì qua được mặt trụy, thôi chị với CK đi chơi nhoa, thế là nó và hắn đi chơi lu, cách chương.